Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, ta một mình đấu bọn họ toàn bộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu phòng riêng. Chính giữa, mấy ông chủ trong miệng đang ngậm thuốc lá, vây trên bàn nói chuyện làm ăn. Đang nói tới chỗ mấu chốt, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Con mẹ nó, ta không phải đã nói lúc họp không nên vào tới sao? Mấy ông chủ rối rít hướng cạnh cửa nhìn tới, mở miệng chính là một cái ông chủ mập, bóng loáng mặt mày, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, tràn đầy hung quang, làm mấy cái này lão bản thấy tiến vào Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh thời điểm. Không khỏi cũng sững sốt một chút, trong lòng phản ứng đầu tiên đều là cái này hai người là ai. Mở miệng vẫn như cũ là cái đó ông chủ mập, con bà nó, các người con mẹ nó ai à? Không biết nơi này ngày hôm nay bị ta Diệp Nam túi chàng tử sao? Nguyên lai cái tên mập mạp này chính là Diệp Nam, nhìn như liền là một bộ khôn khéo thương nhân hình dáng. Nhưng đồng thời mặt so sánh âm u. Là nhân vật hung ác, Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh còn chưa lên tiếng. Vương Quýnh liền theo xông lên vào phòng chính giữa. Diệp Nam thấy Vương Quýnh, sắc mặt tối sầm, hướng Vương Quýnh chính là tức miệng mắng to. CMN Vương Quýnh, lão tử làm sao cùng ngươi giao phó? Ta nói, coi như là thiên vương lão tử tới, đều không cho phép quấy rầy chúng ta họp. Người con mẹ nó là thế nào làm việc? Vương Quýnh bụng mặt lên đỏ bừng giấu bàn tay. Hết sức ủy khuất nói. Lão bản, ngài nghe ta giải thích à? Ngài phân phó sự việc. Ta làm sao dám lạnh nhạt? Nhưng chính là cái này hai người. Vừa tiến đến liền nói muốn tìm ngươi. Nhưng là thái độ làm được hãy cùng ngài xin muốn gặp hắn như nhau. Đặc biệt phách lối. Nghe được Vương Quýnh nói. Diệp Nam sắc mặt lạnh xuống. Vậy bọn họ là vào bằng cách nào? Ngươi không biết ngăn lại bọn họ sao? Chút chuyện này cũng không làm xong. Ngươi là phế vật sao? Vương Quýnh hơn nữa ủy khuất. Ta ngược lại là muốn ngăn lại hắn nha. Nhưng căn bản không ngăn được. Liền hổ tử đều không phải là hắn đối thủ. Nghe vậy, Diệp Nam đôi mắt co rúm nhanh một chút. Toát ra một vẻ kinh ngạc. Hổ tử là hắn chiêu mộ tới quả đấm, mặc dù không coi là đặc biệt lợi hại, nhưng là hắn cũng biết hổ tử thực lực, lại bị cái này nhìn như có chút gầy người tuổi trẻ như thế đánh ngã. Được rồi, ta biết, Diệp Nam gật đầu một cái, hướng trên bàn mấy vị khác lão bản nói, các vị, ngại quá, là ta thủ hạ không làm tròn bổn phận, vì không ảnh hưởng hội nghị tiến hành. Ta lập tức giải quyết, mấy vị khác lão bản gật đầu một cái. Hừ, Diệp Nam, coi là ngươi làm việc tạm được, nếu không cái này làm ăn. Ta nói cũng lười nói, tính toán một chút, nhanh lên một chút giải quyết đi. Cũng là khôi hài, không biết ở đâu ra hai kẻ ngu. Liền Diệp Nam bãi cũng dám tạp. Diệp Nam ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh hai người. Cặp mắt hơi híp, lộ ra hết sức nguy hiểm ánh mắt. Hắn mở miệng nói, các người hai cái, nữ lưu lại bồi chúng ta vui đùa một chút. Ta có thể hạ thủ lưu tình. Nam, tự mình nói đi, muốn đoạn kia cái chân. Lão bản rốt cuộc là lão bản, uy hiếp tiếng người nghe so Vương Quýnh cái đó nhân vật nhỏ. Thêm mấy phần dữ tợn, chỉ tiếc, hắn uy hiếp. Ở Lưu Kiệt nhìn như rất buồn cười. Lưu Kiệt khóe miệng ý tưởng một tia cười nhạt. Nói, muốn đánh gãy chân ta. Ngươi chắc chắn sao? Ta bây giờ thiên chính thật là nhớ muốn chơi chơi. Ngươi có thể thử một chút. Lưu Kiệt lời này vừa nói ra. Ngồi ở trên bàn mấy ông chủ. Nhất thời yên tĩnh lại. Trầm mặc hồi lâu sau đó. Không biết là ai cái đầu tiên bật cười. Phốp. Ha ha ha, cái này con mẹ nó thật là một người ngu sao? Có lẽ thật sự là vùng khác tới. không biết quán ba thứ đầu lai lịch chứ? Ở chỗ này ngang ngược, chính là không gặp qua nơi này quả đấm. Quả đấm bao lớn, Diệp Nam trên mặt cũng là mỉm cười. Giống như xem một cái gì chưa từng thấy sự vật mới lạ như nhau nhìn Lưu Kiệt. Người con mẹ nó thật đúng là một nhân tài à. Ở ta nơi này nói muốn vui đùa một chút. Được rồi, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Theo ta thủ hạ quả đấm đánh một chàng như thế nào? Lưu Kiệt khẽ hừ một tiếng. Đang có ý đó. Trên thực tế, Lưu Kiệt chỉ cần lấy ra thân phận tới. Bây giờ liền có thể lập tức lấy được Diệp Nam coi trọng. Ngồi xuống và mấy cái này lão bản nói chuyện làm ăn. Nhưng Lưu Kiệt cân nhắc đến một chút. Hắn dẫu sao là vừa mới đến. Mà là tường thành phố Minh Hải như vậy tương đối xa địa phương tới. Hắn có tiền, có tư cách và những ông chủ này nói chuyện làm ăn. Nhưng Lưu Kiệt biết, làm đồ cổ buôn bán lão bản. Không có một cái là đèn cạn dầu. Phải biết từ Tú Tú phụ thân từ Sương Linh. Cũng hoặc là cái đó Hùng Thúc. Loại này tiệm nhỏ chủ. Đều là tinh minh đã thành tinh nhân vật. Những thứ này tương đối mà nói làm ăn lớn một ít lão bản. Không biết từng cái trong lòng cũng đánh tính toán gì đây. Làm không tốt. Những người này cũng cảm thấy Lưu Kiệt là trẻ trâu. Làm ăn nói tiếp sau đó. Đem Lưu Kiệt làm một cái người tiêu tiền như rác tới lừa dối. Mặc dù lấy Lưu Kiệt đầu óc, hơn nữa mã QA năng lực, còn có sau lưng có Mai Tầm cầm chỉ điểm, căn bản không biết bị lừa gạt. Nhưng nếu như bị gạt, luôn là nhiều một chút phiền toái, cần tốn thời gian tới xử lý. Lưu Kiệt không thích phiền toái. May mắn, ngay tại ngày hôm nay và những ông chủ này lần đầu tiên gặp mặt, cho bọn họ tới ra oai phủ đầu, phòng ngừa sau này có người muốn cái hố mình. Cho nên Lưu Kiệt đồng ý và Diệp Nam thủ hạ quả đấm luận bàn một chút, lộ bản lĩnh trấn nhiếp bọn họ một chút. Diệp Nam hướng trên bàn mấy ông chủ nói, các vị, ta sao biết lái cũng có một hồi, không bằng xem một tràng quyền thi đấu nghỉ ngơi một chút đi. Xem cái này thằng hề muốn biểu diễn cái gì cho chúng ta xem. Buông lỏng một chút, các người cảm thấy thế nào? Ha ha, tốt, Diệp Mập, không nghĩ tới đến ngươi tới nơi này còn có tiết mục xem. Thật là có lòng, mấy ông chủ rối rít đồng ý. Vì vậy, đoàn người đi ra phòng riêng, đi tới bên lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài có hai cái quả đấm đang luận bàn. Dưới đài người xem đang không ngừng giống to, thét lên, là quả ấm kêu gào trợ uy. Cũng có một ít người ở chỗ này xuống tiền đặt cuộc. Mà Diệp Nam tới một cái, trên đài thi đấu lập tức bị ngừng. Hai cái quả đấm vốn là lên khí, nếu không phải là phân cái thắng bại, nghe nói thi đấu muốn ngừng. Hai người ngay tức thì nổi cơn thịnh nộ. Nhưng một biết được yêu cầu trong tranh tài chỉ người là Diệp Nam. Lập tức hãy ngoan ngoãn kết quả. Có thể gặp Diệp Nam ở chỗ này uy tín. Diệp Nam đem dưới quyền mình quả đấm toàn bộ kêu tới đây. Có chừng 10 người. Mỗi một người đều là thân cao 1 thước 8 trở lên người to con. Cả người bắp thịt giống như núi như nhau xếp chồng. Diệp Nam cười mỉa một tiếng. Hướng Lưu Kiệt nói. Bãi đã rõ ràng, ta mấy cái này quả đấm tùy ngươi chọn, ngươi muốn cùng ai đánh đều được. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua những thứ này quả đấm, chỉnh tề đứng thành một xếp, mặc dù đều là người to con, nhưng nhìn ra được vẫn là có chênh lệch. Từ trái sang phải, phơi bày ra càng ngày càng cường tráng khuynh hướng. Nếu như nói, Lưu Kiệt chọn một cái yếu nhất. Diệp Nam và những thứ khác, những cái kia lão bản cũng có thể hiểu. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, Lưu Kiệt là tự rước lấy, nhất định sẽ chọn một cái yếu một chút, bị đánh cũng nhẹ một chút. Nhưng Lưu Kiệt làm ra lựa chọn, nhưng là bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Chỉ gặp Lưu Kiệt nói, ta người này không thích lãng phí thời gian, để cho bọn họ cùng lên đi. Ta một mình đấu bọn họ toàn bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/doi-gạch-nối-doung-gạch-nối-doung-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.